Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 280, đối thoại. Này này, ta nói các ngươi khỏe à, lại tiếp tục như thế, ta tức giận à, Kuma bị bọn họ làm trong lòng có chút phiền não. Công kích không cách nào ra tay, hai người bọn họ có thể nước trước một bước chặn lại Kuma, không để cho hắn công kích. Chỉ có thể bị động ngăn trở, bực bội, khó chịu, có khổ không thể nói. Kuma mỗi lần nghĩ phải phản kích, để cho bọn họ hảo hảo lãnh hội thoáng cái bạo quân uy phong. Kết quả, không bệnh tật mất, ha ha, lão tử sớm cứ nói. Hai người chúng ta liên thủ, người sẽ hối hận, bây giờ hối hận đi. Vô dụng, Miêu Phúc Xà lão đại tài không sẽ quản ngươi có biệt khuất hay không. Khó chịu không khó chịu, người càng không vui, không thoải mái, hắn càng vui vẻ, bởi vì nay dạng, hắn có thể hung hăng đánh Kuma. Người năng lực, đã không có thể ngăn cản chúng ta công kích. Công tước Inurashi nhắm cơ hội, xuyên qua hùng trưởng tâm, vạch qua hắn cách cơ phía dưới, nứt ra một vết thương. Kuma lui về phía sau, mơ hồ đau dưới nách, máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Điện lưu còn ở phía trên đùng đùng nhúc nhích. Miêu Phúc Xà lão đại lấy ra hắn cái tẩu, rút vào một hơi, nổi lên một cái, phun ra, không chút nào giống như là chiến đấu dáng vẻ. Một người một con mèo một con chó, với nhau cảnh giác phía bên kia, lại không ra tay, đều đang đợi phía bên kia ra tay. Miêu Phúc Xà lão đại vui vẻ thanh nhàn, lại rút một cái khói, cho một cái mắt thần khuyển lam công tước. Công tước Inurashi lắc đầu một cái, cầm kiếm khống chế lôi điện bao trùm lên đi. Điện lưu không tính là rất mạnh, làm cho người ta rất phiền toái cảm giác. Kuma không sợ hắn lôi điện, mà là sợ hãi hắn kiếm bị đâm trúng, cảm giác không dễ chịu, còn muốn xen lẫn lôi điện. Thật sao? Thuấn di xuất hiện, như gió vậy, biến mất trước mắt, đứng ở công tước Inurashi phía sau, giơ tay lên. Nửa ngồi xổm người xuống, tái nhợt hai tròng mắt, lóe lên một tầng màu sắc, chậm rãi tối lại bàn tay, gần đụng phải công tước Inurashi. Hắn động, ngay tại bàn tay chạm được một khắc kia, hắn tránh thoát, trở tay lui về phía sau đâm tới. Một kiếm này, góc độ công kích vô cùng xảo quyệt, không cách nào thoát được. Tách cai, kiếm đến thân thể, bịch bịch mấy tiếng. Không cách nào tiếp tục xuyên thấu đi, cứng rắn thân thể, để cho kiếm không cách nào hữu hiệu. Kuma đạn mở hắn kiếm, lòng bàn tay đánh ra đi một đoàn năng lượng. Công tước Inurashi bay rớt ra ngoài, đụng cây cối trên, cây cối một tiếng cọt kẹt, đứt gãy, ngã xuống. Miêu Phúc Xà lão đại sẽ không đi quản công tước Inurashi sống chết. Tìm tới cơ hội, trực tiếp biến thân một cái điên cuồng mèo. Điên cuồng công kích, ha ha, tìm tới cơ hội, ha ha, nơi này, ta ở chỗ này. Miêu Phúc Xà lão đại thân ảnh như bóng với hình, công kích, rời đi, lại công kích, sau đó rời đi. Quá trình này, hắn làm cho Kuma trên người nhiều hơn mấy vết thương, nĩa rất sắc bén. Kuma liên tục lui về phía sau, sinh mạng trả lại trạng thái. Thời gian dần dần đi qua, không có thể kiên trì bao lâu, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Cùng hai người chiến đấu chính là mệt nhọc, không hổ là mèo chó, thực lực không thể nhỏ xem. Hiện tại sang thực lực vẫn không thể cùng sau đó sang so sánh. Hắn có thể đánh bại hiện tại sang, không thấy được có thể rõ ràng toàn tỉnh trạng thái mèo chó. Roger thuyền thượng xuống tới người, không có mấy người là yếu. Khục khục, ho khan. Máu tươi không có phun ra ngoài. Kuma chẳng qua là cảm thấy rất khó chịu. Ngẩng đầu, đưa mắt nhìn trước mặt đứng mỉm cười mèo chó. Bọn họ kiếm được, rất vui vẻ. Nhân loại, còn muốn tiếp tục không? Bọn họ mục đích không có đạt tới, sẽ không dễ dàng kết thúc. Mà nhân loại bên này, hắn còn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Còn có thể, Kuma đè xuống tâm tư, toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu. Loại chiến đấu này rất ít đụng phải thể thuật, thuần túy thể thuật va chạm. hắn cũng không sẽ lùi bước. Sigan, Soru, Rangkiaku, Gepou, quả đấm đến phụ cận. Kuma bao trùm Haki vũ trang. Cứng đối cứng, xem ai không chịu nổi. Phanh, hắn thắng. Miêu Phúc Xà lão đại nghi hoặc nhìn mình quả đấm. Vậy mà không có hiệu quả. Thân thể của hắn mạnh dường nào cứng rắn. Haki, vậy mà tu luyện tới cái này tầng thứ. Không đơn giản a. Hải quân lục thức. Người này là hải quân sao? Đây là mèo chó giờ phút này tâm tình. Chiến đấu đến bây giờ. Bọn họ bắt đầu hoài nghi Kuma thân phận. Hải quân lớn nhất khả nghi. Nếu như là hải quân. Như vậy bọn họ không thể để cho hắn còn sống rời đi. Kết quả là, bọn họ công kích mạnh mẽ trở nên lớn. Ác liệt bên trong, mang theo sát chiêu. Kuma nhìn ra bọn họ biến hóa. Không có giải thích, hải quân lục thức, hải quân thể kỹ năng. Trừ hải quân, không có người có thể sử dụng. Một điểm này, rất nhiều hải tặc đều biết. Vừa nhìn thấy hải quân lục thức, không cần suy nghĩ, nhất định là hải quân. Hải quân, nhân loại, xem ra ngươi là thiết tâm muốn bắt ở ta cùng con chó chết này. Miêu Phúc Xà lão đại một bên công, kích, một bên hút thuốc, vẫn không quên nói chuyện. Chào phúng giọng, rất rõ ràng, công tước Inurashi không nói lời nào. Hắn công kích bán đứng hắn. Hải quân, so với nhân loại càng có thể ác nhân loại. Bọn họ không định gặp hải quân. Một điểm này, là thực sự. Ta không phải hải quân. Các ngươi cũng không thể nói bậy bạ. Kuma liền vội vàng chối. Hải quân. Hắn sớm đã không phải là. Không phải hải quân. Ngươi cho chúng ta mù mắt sao? Kuma lắc đầu một cái. Các ngươi không tin. Ta cũng không có cách nào. Nhưng là ta nói đều là thật. Không tin nói. Các ngươi có thể đi tìm một phần treo giải thưởng đan. Treo giải thưởng đan. Không có gì so treo giải thưởng đan càng chân thực. Phía trên số tiền không sẽ gạt người. Treo giải thưởng cũng không sẽ gạt người. Mèo cùng chó hai mắt nhìn nhau một cái. Treo giải thưởng đan. Để cho bọn họ đi nơi nào tìm treo giải thưởng đan. Đây không phải là tại nói nhảm sao? Ha ha. Hai người đều cười ha ha. Lạnh miệt. Đều không nói trong. Thôi. Các ngươi đã không tin. Như vậy chúng ta chỉ có thể chiến đấu. Một trận chiến đấu lan tràn đến buổi tối. Bọn họ vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Không có phân ra thắng bại. So với buổi trưa, trên người bọn họ rất nhiều sẹo miệng. Đặc biệt là Kuma, tặc không dễ chịu. Mèo cùng chó Việt chiến càng hưng phấn. Thể lực thật giống như vô cùng vô tận. Bọn họ đang hưởng thụ chiến đấu. Mà chính mình, chính là tại bực bội. Giống vậy bực bội, kéo dài một ngày, đổi thành người nào, cũng không chịu nổi. Kuma hết lần này tới lần khác chịu đựng cả ngày. Buổi tối, bọn họ chiến đấu trở nên kịch liệt. Bởi vì thể lực nguyên nhân, bắt đầu một chút chờ đợi phía bên kia mệt ngã. Từ mà đạt được thắng lợi. Nhân loại, ngươi còn phải tiếp tục. Ha ha, các ngươi một mực ở đuổi theo ta đánh. Ta có thể đứt đoạn tiếp theo sao? Chẳng lẽ muốn ta nằm trên mặt đất? Nói ta thua sao? Phanh, cánh tay bao trùm Haki vũ trang. Ngăn trở bọn họ công kích. Miêu Phúc Xà lão đại nĩa. Xoay tròn, chợt xuống đến. Công kích Kuma chán. Công tước Inurashi kiếm. Trong nháy mắt chuyển đổi phương hướng. Cũng là hướng con gấu đầu lâu công kích. Hừ, toàn thân cao thấp. Haki vũ trang bao trùm. Uyển nếu cương thiết nhân. Tekkai, Haki, cùng một chỗ khởi động, bịch bịch, công kích được trước mắt, không có bị nửa điểm thương tổn, Kuma chống được bọn họ công kích, trên mặt xuất hiện một đạo tươi cười, đưa tay, bắt được bọn họ cánh tay, sau đó hợp lại cùng nhau, phanh, ông, mèo chó trên đầu xuất hiện sao, tỏa sáng lấp lánh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.